Hỏi 76. Thế nào là sự khác nhau giữa tổng hợp sắc Rupa Kalapa và sắc chân đế Paramattha Rupa? Đáp: Rupa Kalapa là những phần tự nhỏ. Khi hành giả phân tích những phần tự nhỏ ấy, họ thấy sắc chân đế Paramattha Rupa. Trong một tổng hợp sắc có ít nhất 8 loại sắc là đất, nước, gió, lửa, màu, mùi, vị và dưỡng chất. 8 loại sắc này là sắc chân đế. Trong một số các tổng hợp sắc có thêm sắc thứ 9 nữa là sắc mạng căn Jivita Rupa, và ở một số khác còn có thêm sắc thứ 10 là sắc tánh Bhava Rupa hoặc sắc tình sắc Pasada Rupa. 8, 9 hay 10 loại sắc này đều là sắc chân đế. Hỏi 77. Khi một hành giả có thể thấy tổng hợp sắc hay sắc chân đế rồi, liệu tâm citta và kiến đích thị của họ có thay đổi không? Đáp: Khi một hành giả với minh sắc trí thấy được sắc chân đế trong mỗi tổng hợp sắc rồi, thì tâm và kiến của họ sẽ thay đổi, nhưng chỉ tạm thời, vì minh sắc trí loại trừ tà kiến và các phiền não khác chỉ trong nhất thời thôi. Chính thánh đạo Arya Magga theo từng giai đoạn mới hủy diệt hoàn toàn các tà kiến và những phiền não khác. Hỏi 78. Định tình hóa tâm citta visuddhi như thế nào? Các loại phiền não kilesa nào được loại trừ bằng định? Đáp: Thực hành định là trực tiếp đối đầu với năm triền cái, cần định và định của sơ thiền loại trừ năm triền cái trong một thời gian dài. Định của nhị thiền loại trừ tầm vitakka và tứ vichara. Định của tam thiền loại trừ hỷ piti. Định tứ thiền loại trừ lạc sukha. Theo cách này, tâm được thanh tịnh nhờ định, và vì thế cũng gọi là thanh tịnh tâm. Hỏi: Vipassana, minh sát, đích thị, visuddhi như thế nào? Các loại phiền não nào được loại trừ bằng tuệ minh sát? Đáp: Trước khi thấy sắc chân đế, cũng như các nhân và tính chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng, một hành giả có thể có những tà kiến hay tà tưởng như: Đây là đàn ông, đàn bà, mẹ, cha, từ ngã, vân vân. Nhưng khi vị ấy thấy rõ, thì tà kiến này được loại trừ tạm thời. Vì sao nó được loại trừ? Vì vị ấy thấy rằng chỉ có danh sắc chân đế và các nhân của chúng. Vị ấy cũng thấy rằng ngay khi chúng khởi lên, chúng liền diệt. Đó là tính chất vô thường của chúng. Chúng luôn luôn phải chịu sanh diệt như vậy, nên bản chất của chúng là khổ. Không có một từ ngã nào trong danh sắc và các nhân của chúng, nên bản chất của chúng là vô ngã. Đây là minh sát trí Vipassana Ñāna. Chính chánh kiến Samādhi này loại trừ các tà kiến Miccādhi. Minh sát trí cũng còn loại trừ các phiền não như tham và mạng, vốn là những kẻ đồng lõa với tà kiến. Vì thế trong lúc một hành giả hành Vipassana thì chánh kiến có mặt, nhưng chỉ tạm thời. Bởi vì khi vị ấy ngưng thiền, tà kiến sẽ xuất hiện lại do phi như lý tác ý Ayoniso Manasikara. Lúc đó, vị ấy lại tưởng đây là đàn ông, đàn bà, mẹ, cha, tự ngã, vân vân. Và những phiền não kết hợp như tham, sân, mạng cũng sẽ khởi sanh. Khi vị ấy trở lại với thiền minh sát, tà kiến này lại biến mất. Vì thế, minh sát trí chỉ tạm thời loại trừ các tà kiến và phiền não mà thôi. Tuy nhiên, khi hành giả đạt đến đạo và quả, thì đạo tuệ Magga Ñāna sẽ hủy diệt các tà kiến ấy và những phiền não khác một cách hoàn toàn. Từng giai đoạn một.